Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 633, lần nữa đột kích Nhật Hàn khu. Đối phó cái này mấy con tôm tép nhãi nhép, ta tự có sắp xếp. Tiêu Thiên lắc đầu, thần tình lạnh nhạt, đã những này hầu tử không biết lượng sức, muốn đục nước béo cò. Liền để bọn hắn hào hào lĩnh hội một tí, làm người quân cờ hậu quả cùng đại giới a. Mặc dù Tiêu Thiên nói đến hời hợt, nhưng là, làm là đi theo đối phương đã lâu Lý Tinh Kiếm bọn người, vẫn cảm thấy mi tâm nhảy một cái. Hai quốc gia này, đại khái đã xong, Cổ Hủ, người ý giới như nào? Nghe được Tiêu Thiên mở miệng, trong lòng mọi người, lại là giật mình. Nghĩ không ra đứng tại Tiêu Thiên sau lưng, cái này tên một thân áo xám, bề ngoài xấu xí nhân vật vở kịch, lại là tam quốc thế giới bên trong nổi tiếng độc sĩ Cổ Hủ. Ánh mắt một mực chú ý tình hình chiến đấu Cổ Hủ. Nghe được Tiêu Thiên đặt câu hỏi, lập tức cung kính khom người, hồi bẩm chúa công, theo tại hạ ý kiến, tất đón đầu thống kích, giết một người dân trăm người. Lúc giết thì giết, không thể nương tay, độc sĩ không hổ là độc sĩ, tại Cổ Hủ trong lòng, quả nhiên là chỉ cầu lợi ích, không từ thủ đoạn, tốt một cái lúc giết thì giết, không thể nương tay. Tiêu Thiên cười sang sảng một tiếng, truyền lệnh Quan Vũ, Trương Phi hai người, các lính Kỳ Lân quân 5.000 người, đánh giết Nam Bộ Hải vực xâm phạm địch nhân, dám có chống cự lại. Giết chết bất luận tội, làm là cấp thế giới phó bản thông quan ban thưởng, hoàn thành cái kia phó bản người chơi, có được đem cái kia 180 thế giới nhân vật vở kịch đưa vào trò chơi chủ tuyến quyền hạn. Chỉ bất quá, tại thời gian bên trên có hạn chế. Lúc đầu, Tiêu Thiên là dự định đem những này nhân vật vở kịch tạm thời lưu tại Tam Quốc thế giới. Không nghĩ tới lần thứ hai quốc chiến đột nhiên mở ra. Cho nên, hắn cũng là lập tức về lại Tam Quốc thế giới, tiến hành một lần bố trí. Kia phía đông địch nhân, đồng bộ xâm chiếm người, không hề nghi ngờ đến từ Nhật Hàn khu vực. Khu vực này người chơi, xem ra thật đúng là không nhớ lâu. Tiêu Thiên cười lạnh một tiếng, cái này một chi quân đoàn, từ ta tự mình đối phó. Cái gì? Tiêu Thiên lời vừa nói ra. Mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thiên liền là Hoa Hạ chiến khu lớn nhất một lá vương bài. Cái kia làm từ hắn tọa trấn thành Kim Lăng, chỉ huy toàn cục, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên, Tiêu Thiên vậy mà liền dự định tự mình ra tay. Cái này, không cần đến chúa công tự mình ra tay, không chỉ có là người chơi khác, liền ngay cả Cổ Hủ bản thân cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, đoán không ra Tiêu Thiên dụng ý. Mặc dù Nhật Hàn khu là sụp đổ về sau trùng kiến khu vực, người chơi số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng là hiện tại có châu Mỹ khu ủng hộ, khu vực này thực lực chỉ sợ không thể theo lẽ thường đến cân nhắc. Bất quá, cái này cũng không tính là gì thí sự, cũng quá dương cùng đồ chua kia. Beef hai quốc gia, vậy mà cho là có châu Mỹ ba chỗ dựa, liền dám liên thủ lại đối ta Hoa Hạ khu động thủ. Đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình, chán sống. Nói chuyện trong lúc đó, một đạo mãnh liệt uy thế, trong nháy mắt ép hướng bốn phương tám hướng. Tiêu Thiên kia lạnh lùng trên nét mặt, ẩn ẩn cũng lộ ra vẻ tức giận. Cái này cùng thực lực của đối thủ lớn nhỏ không quan hệ. Nước Nhật cùng đồ chua nước hai cái này tiểu quốc người chơi, từ liên thủ đặt chân Hoa Hạ khu giờ khắc này bắt đầu, liền đã tiến nhập Tiêu Thiên cừu hận liệt đồng hồ. Nhất định phải tiếp nhận hắn như lôi đình sát ý. Giờ này khắc này, Hoa Hạ khu sườn đông trong vùng biển, vốn là khu vực bình chướng cái này một vùng biển rộng, bởi vì quốc chiến mở ra, cũng biến thành gió êm sóng lặng. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp nơi xa xuất hiện lấm ta lấm tấm điểm đen. Theo khoảng cách tiếp cận, những này lấm ta lấm tấm điểm đen thì là dần dần phóng đại, hiển lộ ra từng chiếc màu đen to lớn đội thuyền. Mỗi một cái đội thuyền bên trên đều đứng vững vô số người khoác màu đen giáp da, đầu đội mặt nạ võ sĩ, trong con mắt của bọn hắn thì là phiêu hốt ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên là một chi đặc thù binh chủng. Mỗi một chiếc màu đen thuyền lớn bên trên đều đứng vững vượt qua 1.000 người đặc thù bang chồng hắc giáp võ sĩ. Dạng này thuyền lớn, số lực chí ít tại 500 chiếc trở lên. Tại chi này đội tàu hậu phương, còn có một chiếc cao hơn mấy tầng lâu to lớn chiến thuyền màu đen. Chiến thuyền cao một tầng thì là từ một tên thân hình cao lớn, đầu đội mặt nạ màu đen võ sĩ tỏa trấn. Tại hắn vị trí chiếc này cự hình chiến thuyền bên trên thì là hội tụ đến từ Nhật Hàn khu người chơi. Rất nhanh, cái này một chi màu đen quân đoàn liền đã tới Hoa Hạ khu bờ đông. Giờ này khắc này, nhìn thấy dạng này một chi màu đen quân đoàn đổ bộ, phức tạp phòng thủ quốc cảnh dây mấy cái người chơi quân đoàn cũng là trong lòng hơi trầm xuống. Y theo đối phương đặc thù binh chủng số lượng, sợ là có một trận ác chiến. Cái này một chi màu đen quân đoàn chính là Nhật Hàn khu vừa mới thông quan cấp thế giới phó bản chiến quốc trong thế giới mang ra đặc thù binh chủng ảnh võ giả. Nguyên nhân chính là có cái này một chi quân đoàn vừa mới khôi phục nguyên khí Nhật Hàn khu mới dám đối Hoa Hạ khu ngang nhiên ra tay. Mà chỉ huy lấy chi đội ngũ này là một tên gọi là Cô Izumi Tấn Ba nước Nhật người chơi, cũng là Nhật Hàn khu duy nhất thông quan cấp thế giới phó bản người chơi. Nguyên nhân chính là xuất hiện thông quan cấp thế giới phó bản người chơi cũng khiến cho Nhật Hàn khu người chơi lòng tin cực độ bành trướng. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có cái này một chi ảnh võ giả quân đoàn, lại thêm bên trên châu Mỹ khu cùng châu Âu khu cam kết viện quân, tuyệt đối có thể hủy diệt Hoa Hạ chiến khu. Từ đó từ khối này to lớn thịt mỡ bề mặt hung hăng xé xuống một miếng. Nghĩ đến đây, những này Nhật Hàn khu người chơi mỗi một cái đều là vô cùng kích động hưng phấn, phảng phất thắng lợi dễ như trở bàn tay. Tham lam cùng vọng tưởng đã che đậy mẹ nó con mắt, từ đó đối sắp đến tai họa ngập đầu không hề hay biết. Muốn nói đối trận này tai họa vô tri vô giác cũng không hẳn vậy. Tại cái này một chi tiến công đoàn đội bên trong vẫn là có ít số người chơi, đặc biệt là trải qua lần trước quốc chiến cùng Nhật Hàn khu sụp đổ người chơi vẫn lòng còn sợ hãi, đồng thời đối lần này tiến công trong lòng còn có hoài nghi. Hoa Hạ khu thực lực cường đại như thế, lại đã trải qua hai thế giới cấp phó bản, khẳng định thực lực lại có trên diện rộng tăng trưởng. Dựa vào chúng ta nước Nhật cùng đồ chua nước người chơi liên thủ, thật sự có thể đối phó sao? Ai, lão ca, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lần này những cái kia các đại lão không phải mang theo hơn 1 triệu đặc thù binh chủng à? Chúng ta những này người chơi bình thường, đi theo sau mặt trộn lẫn lăn lộn, mò chút cá liền tốt. Người ngốc à, chẳng lẽ còn muốn thật đi liều mạng à? Ngươi nói cũng đúng, vậy chúng ta liền làm dáng một chút tốt. Nói thật, vừa nghĩ tới Hoa Hạ khu người kia, ta đã cảm thấy có chút yếu nhược đây. Ai, cũng không rõ chúng ta những cái kia liên hợp công hội trưởng quản người là nghĩ như thế nào. Vì cái gì nhất định càng phải trêu chọc như thế đối thủ đáng sợ đây. Bớt tranh cãi đi, phía trên quyết định lại ở đâu là chúng ta những này người chơi có thể chi phối. Dù sao thì lần này chỉ cần hủy diệt Hoa Hạ khu, mặc dù ăn thịt là người khác, nhưng là chúng ta dù sao cũng nên có thể uống đến một chút canh a. Hy vọng đối phương cam kết viện quân có thể kịp thời đuổi tới. Đừng nhìn chúng ta cái này một chi quân đoàn số lượng đạt đến hơn 1 triệu người, thế nhưng là ta vẫn cảm thấy trong lòng bất an a. Đừng nói nữa, Ta cũng là, lời còn chưa dứt, lúc này, chiến đấu phía trước đã khai hỏa. Mặc dù Hoa Hạ Khu mấy cái người chơi quân đoàn liều chết chống cự, nhưng là cũng khó có thể ngăn cản đối phương người đông thế mạnh 1 triệu quân đoàn. Ha ha ha ha ha, ba ca, ngu ngốc, giết cho ta, giết đi vào, vượt quá cô Izumi tấn ba dự kiến. Vẻn vẹn tại Hoa Hạ Khu quốc cảnh dây bên trên, bọn hắn liền bị dị thường kịch liệt địa phương. Chi này phòng thủ người chơi quân đoàn, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là chống cự lại dị thường dũng mãnh. Cái gì, lại còn tại chống cự? Không phải liền là như thế chọn người à? Giết cho ta, giết sạch xem bọn hắn dùng cái gì để ngăn cản. Đang tại cái này một đạo mệnh lệnh vừa mới ban bố thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, lại là nghe được một thanh âm báo cáo. Tướng, tướng quân, có biến, giống như có một chi Hoa Hạ quân đoàn đang theo chúng ta tiếp cận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.